Chương 659, Đệ Nhị Cán. Đối mặt Triệu Nhã Trúc chế dễ ước, Chu Phàm đem chữ vật sách buông xuống, hắn không vội vã nói, lúc này mới thứ nhất cán, ngươi cái gì cấp bách chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Không có cái gì là một cây giải quyết không thể, nếu có, vậy liền đệ nhị cán thật đúng là chưa từng nghe qua, lời này ai nói? Triệu Nhã Trúc nao nao hỏi. Ta nói. Chu Phàm cười nói, hắn quay người đi mấy bước, đổi một vị trí, câu cá kỹ xảo ở chỗ, nếu như một vị trí ra đồ vật không tốt, vậy cái này lúc nên đổi một vị trí. Chu Phàm một mặt nói hiệu nói vượng, một mặt cần câu hất lên, đen như mực dây câu lần nữa hiện hiện, rơi vào mặt sông bên trong. Mặt sông vòng xoáy cuốn lên, dây câu kéo căng. Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu, dây câu nhảy ra mặt sông, bạch tuộc tuyến nắm lên chính là một cái hắc mộc tứ phương hộp. Dây câu đáng về, Chu Phàm bắt được cái này hắc mộc hộp, dây câu mới chậm rãi tiêu tán. Chu Phàm nóng vội nhanh nhảy lên. Đây chính là đệ nhị cán, mỗi một cán xuống dưới đều là 4.096 đầu lớn sám trùng, lại đến mấy cái hắn liền phải phá sản, cái này câu cá đối trái tim khảo nghiệm thực sự quá lớn. Chu Phàm không có vội vã mở ra hắc mộc hộp, mà là trước nhìn một chút hộp mặt, phát hiện hộp mặt điêu khắc một đóa hoa, hoa dưới mặt đất lại có cánh hoa từng mảnh rơi xuống, hiển nhiên đây là một đóa tàn lụi chi hoa. Mau mở ra nhìn xem, sau đó nhường ta cười một hồi. Triệu Nhã Trúc thúc giục nói, ta cười cười em gái ngươi. Chu Phàm khẽ cắn môi, để lộ hộp gỗ, phát hiện trong hộp gỗ đặt ngang lấy một bản Hồng Gia điển tịch, Hồng Gia bịa viết, 24 mạch khô một kinh. 24 mạch khô một kinh. Chu Phàm ngăn chặn trên mặt kinh ngạc vui mừng ý, cái này tựa hồ là một bản liên mạch đoạn công pháp, hơn nữa còn là 24 mạch. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra không cách nào tin biểu lộ, nàng tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể, thế nào lại là 24 mạch khô một kinh? Ngươi nhận ra 24 mạch khô một kinh sao? Chu Phàm không có nóng lòng lật sách, quay đầu hỏi. Triệu Nhã Trúc ánh mắt phức tạp trầm mặc một cái mới nói, lúc tuổi còn trẻ ta một cái người hái mộ đã từng đạt được cuốn sách này nửa bộ tàn quyển. Người hái mộ ngươi? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra người nào sẽ thích Triệu Nhã Trúc na y chủng loại hình nữ nhân. Ngươi đây là biểu tình gì? Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi. Không có không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Bất quá 24 mạch khô một kinh có phải là liên mạch đoạn đứng đầu công pháp? Chu Phàm cười khan một tiếng, vội vàng đổi chủ đề hỏi. Có lẽ Triệu Nhã Trúc Triệu cô nương thở thiếu thời đã từng là xinh đẹp như hoa cô nương, nhưng bây giờ tuế nguyệt thật sự là vô tình. Bất quá những này cùng Chu Phàm không có quan hệ, hắn chỉ là muốn biết 24 mạch khô một kinh đến tột cùng làm sao ở vào cái gì đẳng cấp. Coi như Triệu Nhã Trúc không trả lời QNZ không có việc gì, chính hắn cũng có thể lật ra chậm rãi nghiên cứu. Triệu Nhã Trúc QNZ minh bạch điểm ấy, trầm giọng nói, ta không thể không thừa nhận, số ngươi cũng may, cái này đích xác là một môn có thể mở ra 24 mạch liên mạch đoạn đứng đầu công pháp, hơn nữa còn có thể tại khí mạch bên trong thai nghén võ thế hẳn giống. Chu Phàm nghe xong lập tức liền vui, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, lúc này mới đệ nhị cán liền câu lên đến chính mình muốn công pháp. Nói cách khác hắn vẹn vẹn hoa hơn 8.000 đầu lớn sám trùng liền đạt được một môn đứng đầu liên mạch đoạn công pháp, hơn nữa còn đưa một môn chữ vật sách. Cái này so với cùng Triệu Nhã Trúc giao dịch có thế có lợi cỡ nào, hắn nguyên bản còn lo lắng muốn 3-4 cán thậm chí 5 cây mới có thể câu lên đến. Chu Phàm yên lặng nhìn một chút trong tay đen như mực cần câu. Nghĩ thầm cần câu đối với hắn thật tốt, đáng tiếc cần câu là tử vật, bằng không phải hảo hảo cảm tạ nó một cái. Hắn lại cười trên nỗi đau của người khác liếc một chút Triệu Nhã Trúc hỏi, so với ngươi môn kia giá trị 24.000 liên mạch đoạn công pháp như thế nào? Cái này cần trí tiện càn rỡ tiểu nhân. Triệu Nhã Trúc ngăn chặn dâng lên nộ khí cười lạnh nói, những này liên mạch đoạn công pháp đều có thể cấu kết 24 mạch, khác nhau lớn nhất là dựng dục võ thế khác biệt. Ta môn kia công pháp võ thế hạt giống tại liên mạch đoạn có thể xưng số 1 số 2, so với ngươi cái này đổ vứt đi khô mục. Kinh còn mạnh hơn nhiều. Chu Phàm cười cười, hắn đối Triệu Nhã Trúc bán tín bán nghi, càng có khuynh hướng Triệu Nhã Trúc là con vịt chết mạnh miệng, coi như thật mạnh QNZ cường đại không đến đi đâu. Bất quá hắn chưa từng gặp qua Triệu Nhã Trúc môn kia công pháp, tự nhiên không thể nào so sánh. Nhưng hắn hơn 8.000 đầu lớn sám trùng có thế đổi lấy dạng này một môn có thể thai nghén võ thế hạt giống công pháp, với hắn mà nói, đã rất không tệ. Liên mạch đoạn là quá độ đoạn, chỉ cần có thể mở ra 24 đầu khí mạch liền sẽ không ảnh hưởng về sau cảnh giới cơ sở, trước thời hạn tại liên mạch đoạn thai nghén võ thế hạt giống, đương nhiên sẽ có ưu thế, nhưng cái này một ưu thế là có thể tại võ thế đoạn bù đắp, có thể sau đó lại nghĩ biện pháp. Ít nhất phải hắn táng ra bại sản mua xuống 24.000 liên mạch đoạn công pháp, là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự tình. Chu Phàm không cùng Triệu Nhã Trúc tranh chấp, hắn đi tới một bên đem cần câu trả về, lật lên xem công pháp, tại thô sơ giản lược đại khái xem một lần công pháp về sau, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc đôi lông mày nhíu lại nói, làm sao chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao, vẫn là ngươi chỗ nhìn 24 mạch khô một kinh điển tịch nói khoác nói nó thiên hạ đệ nhất lời như vậy ngươi nghe một chút coi như, chắc chắn sẽ có chút ra mặt dày không biết liêm sỉ người thích nói khoác công pháp của mình vô địch thiên hạ. Này cũng không có. Chu Phàm lắc đầu cười nói, chỉ bất quá ta nhìn 24 mạch khô một kinh đối với nó chỗ thai nghén võ thế tại võ thế đoạn miêu tả, tựa hồ không có Triệu cô nương nói kém như vậy. Ta chưa hề nói nó chênh lệch, chỉ là nó xác thực không bằng ta môn kia công pháp. Triệu Nhã Trúc trầm mặt kiên trì nói. Không biết Triệu cô nương môn kia liên mạch đoạn dựng dục đến tột cùng là cái gì võ thế hạt giống, Chu Phàm có chút hiếu kỳ thỉnh giáo. Ngươi mua lại chẳng phải sẽ biết, không mua cũng đừng ở trước mặt ta líu lo không ngừng. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói. Chu Phàm cười cười, đừng nói hắn hiện tại đã có 24 mạch khô một kinh, coi như không có, QNZ không có khả năng muốn Triệu Nhã Trúc quyền kia. Vì lẽ đó liền không có lại nói thăm dò, cái này không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn lật một lần 24 mạch khô một kinh về sau, đối 24 mạch khô một kinh võ thế hạt giống rất hài lòng. Hắn đem 24 mạch khô một kinh để vào trong hộp gỗ, lại nhìn về phía tựa tại bên cạnh bàn ba y cái cần câu, hắn do dự một chút, vẫn là từ bỏ tiếp tục thả câu nghi ca cờ hở. Cho dù hắn hiện tại hợp lại lớn xám trùng còn có hơn 1.500.000 đầu, còn có thể câu lên 3 lần, nhưng những này lớn xám trùng là liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện. Hắn nghĩ tới nơi này có chút cảm khái, tu luyện quả nhiên là một cái động không đáy, liều sống liều chết mới góp nhiều như vậy lớn xám trùng, đều không đủ liên mạch đoạn tiêu xài. Hy vọng thi vào thư viện giáp tự ban miễn phí thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện sau trình độ nhất định làm dịu tu luyện áp lực. Bằng không cảnh giới của hắn khẳng định sẽ giống như những cái kia võ giả đồng dạng, nhiều năm đều chỉ trệ không tiến. Đây càng kiên định Chu Phàm thi vào giáp tự ban nghi ca cờ hờ, tiếp qua 5-6 ngày, hắn liền có thể khí khiếu đoạn trọn vẹn, đến lúc đó lại nghi ca cờ hờ tiến vào liên mạch sơ đoạn, tiến vào liên mạch đoạn, hắn nắm chắc càng lớn hơn.